Chỉ muốn hành hạ em cả ngày lẫn đêm, anh muốn em. Chương 247, bị bệnh. Góc truyện audio.com. Tôi bàng hoàng nhớ lại. Thời tiết vẫn như ngày hôm ấy. Có văn kiện gửi đến. Lái xe về nhà. Một lát sau, nói chuyện cùng một nhóm. Bày biện đủ lý do. Ánh mặt trời buổi chiều bắt đầu lặn dần. Mưa tầm tã như chút nước. Những hạt mưa to rơi xuống mái hiên của những căn nhà lụp sụp. Một cảm giác thế lương và trống trải. Quan Lập Thành đang đứng đằng sau một tấm bình phong. Cầm chiếc bút lông lên viết ra bốn chữ Xuân Hoa Thu Nguyệt. Ngòi bút của e nhảy mộc mạc. Mạnh mẽ như những năm tháng còn chinh chiến chê y chiến trường. Anh ấy kiên nhẫn hoàn thành bản phác họa rồi lau đi lớp mực dày chê y đầu ngón tay. Anh đột nhiên quay sang Trương Minh đang ngồi bên cạnh. Nói, chê y đời này không có người phụ nữ nào gian xào, dối trá và độc ác như Trình Bảo Ái. Cuộc đời này của tôi đã từng bị đàn ông phụ, cũng đã từng phụ đàn ông, đã từng cố gắng hết sức vượt qua hàng ngàn cánh buồm. Chỉ có điều vẫn chưa sống độc ác tới mức được mệnh danh là một mầm mống luôn gây tai họa. Tôi bước ra từ trong cái đầm lầy của ký ức, đang ghét sức chú tâm vào mạng lưới thần kinh gân cốt của Quan Lập Thành. Nhẹ nhàng nắn bóp huyệt bả vai cho anh ấy. Thủ trưởng Quan học được cách khiến miệng lưỡi trở nên lạnh lợi quá. Vùng Đông Bắc rộng lớn như vậy thế mà anh lại lừa vợ mình rằng sẽ không trở về. Để nói dối được em phải tốn rất nhiều công sức. Vốn dĩ định nói dối cô thêm một thời gian dài nữa. Lừa tới khi tóc bạc trắng thì thôi, nhưng em thông minh quá nên đã có thể nhìn thấu được anh. Anh ấy nhìn chằm chằm vào viên ngọc hồ dùng để chặn giấy. Đó là một viên đá ngọc bích trong suốt, trắng sáng, lấp lánh. Đột nhiên một tiếng sấm bất thình lình vang lên cùng những tia chớp liên tục lóe sáng. Nếu em ngốc nghếch một chút, hồ đồ một chút, dễ lừa một chút thì tốt biết mấy. Tôi cố gắng kiềm chế cổ họng đang nghẹn ứ của mình. Anh đã lừa em chuyện gì? Có lẽ anh đã có một chút tình cảm với bà Quan mất rồi. Anh ấy đặt tay phải lên đầu gối, khẽ nằm chặt một bàn tay. So với trước đây thì nhiều hơn một chút. Vừa nói xong những lời này, mờ u bàn tay anh ấy như có những hạt bụi bám lên. Những đường gân xanh thi nhau nổi lên dữ dội. Anh ấy dường như không muốn tạo áp lực cho tôi. Cũng không muốn tôi thương hại anh ấy. Anh làm ra vẻ thoải mái rồi nói thêm. Chỉ hơi nhiều hơn một chút thôi. Anh ấy mỉm cười. Tuy tôi không có hứng thú với chuyện đó nhưng cũng cười theo. Anh thích lụa là gấm vóc. Thích có quyền lực một tay che trời. Chính vì thế mà tình yêu nam nữ với một người phụ nữ là gánh nặng của anh. Anh ấy nói điều này cũng đúng. Mưa rơi càng lúc càng nặng hạt. Đập vào một gốc cây hải đường đang vào cuối mùa làm những cánh hoa rơi xuống khắp mặt ao. Lờ lững trôi chê y mặt nước. Giống như tôi của nhiều năm trước. Đơn độc và trôi nổi. Tôi bất giác dừng tay lại. Quan Lập Thành nhận thấy vậy thì khẽ nghiêng đầu liếc nhìn tôi một cái. Sau đó anh mở cửa sổ. Ngắm nhìn khoảng không gian ảm đạm trước sân nhà qua lớp cửa kính. Nét mặt ẩn chứa một chút ưu tư. Tình hình chính trị đang thay đổi rất khó lường. Dù có là người tinh tế, thông minh đến đâu cũng không thể đoán được chuyện gì sẽ xảy đến trước. Nắng hay là mưa, trong phòng làm việc lặng im như tờ. Ánh đèn bàn mờ nhạt đang phản chiếu màn đêm đen kịt. Ánh sáng rực rỡ của những ngọn đèn đường bao phủ khắp các cành cây. Tiếng những cơn gió rít gào thét xé vụn khoảng không gian ấy. Giống như ở phía bắc của sa mạc Gobi. Khi nó quét qua, khắp nơi đều trở thành một mớ hỗn độn. Lập Thành, anh nói thật cho em biết đi. Anh có điểm yếu nào mà nhà họ Thẩm nắm bắt được không? Sống lưng thẳng tắp của anh hơi cong lại. Có chứ. Có nghiêm trọng lắm không? Anh ấy không nói thêm một lời nào. Nhưng trong lòng tôi lại hiểu rất rõ. Sau khi Thẩm Quốc Minh trở thành lãnh đạo quốc gia, anh ấy dường như đã bộc lộ rất rõ tham vọng lật đổ ông ta ra bên ngoài. 10 phần thì có đến 8, 9 phần là không thể chịu nổi sau khi tin tức quan trọng ấy được công bố. Và lại anh ấy đã không lường trước được sự việc nên trở tay không kịp. Chấm, quan Lập Thành là người ngay thẳng. Các sĩ quan ở cấp thấp nhất trong hệ thống sĩ quan đã đến tham mưu trưởng của tỉnh liên tục đòi thăng cấp vào ngày 1 tháng 10. Cho đến thời điểm này, dù trẻ đến mấy thì họ cũng đã hơn 50 tuổi. Tham mưu trưởng phía Đông Bắc là người có quyền lực bậc nhất trong cả nước. Thật ra quân khu trong thành phố hoàn toàn không có quyền lực. Làm sao có thể một lần mà đánh phá được cổng thành? Người nắm quyền thì đa nghi, luôn sợ sẽ để lại tai họa về sau. Chức vụ trong quân đội của quan Lập Thành cao như vậy nhưng anh ấy không tham lam. Nhưng như vậy không có nghĩa là anh ấy đơn độc một mình một chiến tuyến. Anh ấy tất nhiên có hệ thống quân đội của riêng mình. Bên trong luyện võ, bên ngoài rèn đức, đến 30 tuổi anh ấy mới có được đặc cách để sử dụng nó. Anh có bằng chứng chính xác xác thực việc Thẩm Hạo hiện có liên quan đến tổ chức bí mật hoạt động phi pháp không? Anh mở tấm rèm cửa sổ đang liên tục che mất sấm sét lên. Không có, người đầu tiên phát hiện ra việc kinh doanh buôn lậu của anh ta chính là Trương Thành Nam. Quan hệ của Tổ Tông và Trương Thành Nam vốn là một mối quan hệ phức tạp. Khó tránh khỏi việc va chạm trong khi kinh doanh. Pháp nhân Trần Song Lực, người điều hành 4 hoặc 5 địa điểm có quy mô lớn, đã trở nên nổi tiếng chê y khắp Long Giang. Trương Thành Nam chia sẻ về món súp chê y đỉnh núi. Nếu không chia cho anh tiền lãi thì anh sao có thể ngoảnh mặt làm ngơ với chuyện này. Đen ăn đen, vừa tra là trúng ngay. Quan Lập Thành không bao giờ dám nghĩ rằng Tổ Tông lại gan dạ tới vậy. Lại dám để mình bị bắn vì những chuyện lặt vặt. Hơn nữa, anh ta còn thu hoạch được rất nhiều tin tức. Thế nhưng một khi bị lật tẩy thì vô hình chung sẽ gây thù chuốc oán. Vì vậy đã bỏ lỡ cơ hội vàng và chịu sự kiểm soát của Tổ Tông. Anh đã không nghe theo lời nói của anh ta. Cho dù là có, thì cũng không đủ để có thể thay đổi cục diện. Nếu không anh ta đã sớm sử dụng rồi. Quan Lập Thành mở nắp ấm trà. Trà không lạnh cũng không nóng. Anh uống vài ngụm, phạm nhân ở trong chùa Tổ cáo vua một cõi. Thái tử Thẩm Hạo hiện lên cơ quan công an phía Đông Bắc và cơ quan công an trong nước phải không? Anh ta vứt bỏ ô dù của Hắc Đạo để hướng về Bạch Đạo. Vạch trần, cúi đầu thừa nhận tội ác. Chờ anh ta, ngoại trừ một phát bắn ra thì không có khả năng thứ hai nào khác. Em thử đoán xem, anh ta sẽ chuẩn bị người thay thế đúng không? Anh ta đã trở lại Ma Cao, và cũng có thể sẽ quay trở lại vùng Đông Bắc để giăng lưới. Nếu thất bại thì sẽ không bao giờ nhìn thấy mặt trời nữa. Tôi không hỏi gì thêm nữa. Tôi nhờ bà giúp việc tìm hộ một cái chăn lông, quấn quanh chân anh rồi tắt đèn bàn. Anh ấy chỉ thiêu thiêu ngủ một chút. Chỉ một làn gió thổi nhẹ cũng có thể khiến anh thức giấc. Tôi đóng chặt cửa sổ đến nỗi không có một khe hở nào. Chờ tiếng mưa rơi ngoài kia đã nhẹ đi 7, 8 phần tôi mới lặng lẽ rời khỏi phòng. Chiều ngày hôm sau, một cán bộ của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật đã sắp xếp tài xế đến đón tôi. Để tránh bị nghi ngờ, tôi vội vàng đến trụ sở quân sự trước vài tiếng đồng hồ. Từ nơi này đi vòng qua một con đường là có thể đến nơi. Đây không phải lần đầu tiên chính quyền trung ương đến điều tra quan Lập Thành. Tổ Tông cũng từng bị rồi. Nhưng lần này rõ ràng rất khác so với những lần trước. Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật xưa nay luôn làm việc công chính nghiêm minh. Vị lãnh đạo thứ hai, Tổ trưởng Vương cũng đang ở đây. Thế trận này bày ra, tình thế có chút phức tạp. Tim tôi lo lắng đập loạn ha. Anh ấy tỏ vẻ rất khiêm nhường. Khách sáo, dặn dò thuộc hạ cấp dưới pha trà rồi chủ động bắt tay chào hỏi trước. Bà chủ quan, đã làm phiền rồi. Tôi đường hoàng cúi chào bọn họ. Chấm, Bổn phận của tôi là hợp tác với Trung ương để điều tra. Đã được gả làm vợ của quân nhân thì phải cố gắng cho xứng đáng với thân phận của mình. Tôi cũng từng tiếp xúc với khá nhiều người nhà của các quan chức. Nhưng người như bà chủ quan đây vừa nhiệt tình, nhã nhặn thì lại rất hiếm thấy. Nếu các anh không cho phép thì tôi làm khó dễ các anh để làm gì? Chúng ta cứ ôn hòa nhã nhặn là được. Lập Thành và chúng tôi không thẹn với lương tâm. Tôi tin là vậy. Anh ấy mời tôi ngồi xuống. Tôi nhận lấy chén trà hoa quả của thuộc hạ cấp dưới đưa cho. Tôi ngửi thấy vị ngọt thơm. Có thể làm say đắm lòng người. Có thể làm những cành hoa hồng khẽ lay động. Hơi ngả màu từ hồng chuyển thành vàng kim. Tôi đã từng vô tình nghe tổ tông tiết lộ. Ủy ban kiểm tra kỷ luật rất hay sử dụng ma túy để làm tê liệt thần kinh các quan chức đang bị xét xử. Đó là loại thuốc mê màu vàng nhạt hay sử dụng trong quân đội. Thường thấy ở các bệnh viện cảnh sát vũ trang hay ở bệnh viện của Bộ Công an. Bọn họ có một cơ chế đặc biệt. Dù có bị thương nghiêm trọng đến đâu, chỉ cần còn một chút cơ hội sống sót, tiêu chuẩn chữa trị là không để tổn thương đến não. Làm giảm sự đau đớn, thậm chí là không cần dùng thuốc gây mê, không ảnh hưởng đến việc xử án sau khi hồi phục, thậm chí còn có thể nhanh chóng tiến hành công việc với cường độ cao hơn người bình thường. Tuy nhiên, điều mà Ủy ban kiểm tra kỷ luật 90% sẽ lựa chọn là bằng chứng xác thực. Các quyền giao dịch tiền nong, quyền giao dịch sắc đẹp và tỷ IHUC. Không có gì hơn một trong hai điều đó. Hoàn toàn chính xác, lời khai của người thân trong gia đình là vô cùng quan trọng. Để đảm bảo cho lời thú tội được trong sạch và trung thực nhất thì cần phải có những thủ đoạn không thể thiếu. Thủ đoạn thì rất nhiều. Ví như tôi phạm khi bị bức cung phải dùng răng kẹp chặt dùi cui điện rồi bắt đầu thú tội. Tôi vờ nhấp một ngụm nhưng mím chặt môi để trà không lọt vào miệng mà nó theo khóe miệng chảy dọc xuống cằm. Tôi lặng lẽ xóa sạch dấu vết. Tổ trưởng Vương vẫn chưa phát hiện ra. Ông ta cứ theo quy trình mà giải quyết sự việc. Tôi nghe nói tham mưu trưởng đang chuẩn bị kế hoạch cho hôn lễ à? Tôi ngày người ra. Là bọn họ lừa gạt tôi hay là quan Lập Thành cố tình tung ra tin tức như vậy để che đậy việc tôi mất tích? Tôi không thể phân biệt được đâu là thật, đâu là giả, chỉ có thể mơ hồ mà hùa theo. Anh này, ít nói hơn một chút đi. Người ngoài họ chỉ nói chuyện tốt chứ chẳng bao giờ khoe ra chuyện xấu. Dù là tiệc mừng hay chuyện buồn của anh ấy đều là lừa gạt chúng ta thôi. Tổ trưởng Vương suy nghĩ một lúc. Thứ lỗi cho tôi nói thắng. Đã đắc tội rồi. Xin bà chủ quan lượng thứ cho. Việc phê duyệt của Ban Chỉ huy Quân sự Trung ương đã bị trì hoãn. Nội tình của bà chủ quan có vẻ chưa được rõ ràng. Minh Bạch, tham mưu trưởng từng tự ý đưa ra quyết định, cùng với bà tiền trảm hậu tấu. Suýt chút nữa đã chọc giận cấp chê y. Tôi kinh ngạc, có chuyện này sao? Cô không biết chuyện này sao? Kỹ năng diễn xuất của tôi rất hoàn hảo. Lập Thành đúng là một người rất cứng đầu. Tôi có kể chuyện khinh thường quân hàm của quân nhân. Anh ấy kiên quyết không làm việc đó. Tổ trưởng Vương nháy mắt cho cấp dưới mở sổ ghi chép mà không nói thêm một lời nào. Tỉnh Hà Bắc đã phát lệnh bao vây tội phạm quốc gia đang bị truy nã cấp độ đỏ Trương Minh Tuấn. Theo thông tin nội bộ của các quan chức thì tham mưu trưởng và anh ta có hợp tác với nhau một vài lần. Tham mưu trưởng đã tìm ra xào huyệt của Trương Minh Tuấn ở Macau nhưng anh ta không những không ra tay ngăn chặn mà còn tùy tiện bao che cho Trương Minh Tuấn này. Đây là sự thật phải không? Một thuộc hạ cấp dưới vội vàng nói thầm điều gì đó vào tai anh. Tổ trưởng Vương lại chất vấn. Tham mưu trưởng quan và tỉnh ủy vốn đã bất hòa với nhau từ trước. Có thể nói là mâu thuẫn ân oán rất sâu đậm. Người ta đồn rằng anh ta không từ mọi thủ đoạn để được thăng chức và không bao giờ hài lòng nếu các đồng nghiệp của mình có thành tích chính trị xuất sắc trong quân đội, đặc biệt là đối với các doanh trại khác với anh ta. Phương pháp chèn ép duy nhất chính là bạo lực. Thẩm Quốc Minh rất giỏi giở trò. Ông ta không thể đánh lại được với tính khí ngang tàng của Quan Lập Thành thì lập tức vấy bẩn cơ thể trong sạch, thuần khiết của anh. Nếu không nói về chuyện chết chóc, thì giọt nước sẽ không tràn ly. Anh ta đã tính trước đường lui. Tôi không thay đổi quan niệm chút nào. Cán bộ nhân viên là ai? Trong quân đội hay trong chính phủ? Anh ta thẳng thắn nói với tôi. Bà chủ quan, xin mời tiếp tục trả lời. Tôi không né tránh ánh mắt ấy. Ba người đó giờ trở nên hung dữ như cọp. Câu chuyện về con hổ có thực sự có thật không? Đó chỉ là tấm da hổ của buổi biểu diễn múa rồi bóng mà các diễn viên đã mặc chúng lên người. Cạnh tranh trong khu vực quân sự vô cùng khốc liệt. Tất cả các tầng lớp xã hội đều có sự xung đột, mâu thuẫn. Quyền lực là yếu tố quyết định. Đó cũng là một sự cám dỗ, có thể khiến người chết sống lại, gây tổn thương nghiêm trọng cho những người đang còn sống. Thời đại của sự thái bình giả tạo lên ngôi. Công chức nhà nước miệng lưỡi sắc bén tưởng chừng có thể nở ra hoa sen. Còn những người lao động chăm chỉ thì lại khó tìm thấy. Tôi chậm rãi nâng tách trà lên rồi đổ thẳng xuống nền đất. Rửa sạch lớp bụi phủ lên một tấm gạch tráng men. Có một người lao động vì phải hoàn thành công việc mà gầy rộc người đi. Đó là một nhân vật cao quý, tiếng tăm lừng lẫy, người không bao giờ dẫm đạp lên xương máu của chính những người đồng nghiệp mình. Như một ông vua dân dã không có lâu đài của chính mình. Anh ta càng vững vàng thì càng có nhiều người ganh ghét đố kỵ với tài năng của anh. Lập Thành vô cùng căm ghét những kẻ đạo đức giả, luôn vụng về, kém cỏi trong các mối quan hệ xã giao với giới quan lại. Lại có tính khí thô bạo, quái gở việc không quan trọng chính là việc sai. Tất cả bọn họ cùng nhau bắt tay ngừng các hoạt động kinh doanh. Tham nhũng, cướp đoạt mồ hôi nước mắt của người dân không phải sao? Chính quyền trung ương ủng hộ anh ấy. Họ cũng hiểu được rằng sự chính trực, liêm khiết này không phù hợp với bối cảnh thời đại ngày nay. Nếu anh ấy nhất quyết không thể đứng yên chịu cảnh nước chảy bèo trôi thì nhất định sẽ bị cô lập, đào thải. Tổ trưởng Vương nhìn tôi một lúc lâu. Anh ta lặng lẽ cầm đáy chiếc cốc sứ có hoa văn màu xanh lên. Có một câu thơ trong bài Lời than phiền của mùa xuân. Sau khi khóc th yotap bàng hoàng vì nằm mơ, thấy mình không thể tới Ninh Khiết. Câu thơ giống như đang miêu tả tôi và Lập Thành. Từ khi chúng tôi đính hôn đến nay, tôi cũng không gặp anh ấy lần nào trong khoảng thời gian tôi bị bệnh. Thanh tra quân đội trong tỉnh và thành phố đang huấn luyện tác chiến đặc biệt, diễn tập thực chiến. Trong hội nghị tổng quân, có một văn bản được gửi xuống đã chiếm cả ngày lẫn đêm của anh ấy. Anh ấy đang có dã tâm lập bè kết phải nhắm muốn thăng chức. Nhưng lựa chọn thâm nhập vào địa bàn quân sự không phải quá ngu ngốc rồi sao? Phải chạy lên trung ương vài lần nữa. Bất kể thành tích trong khi hoạt động chính trị của anh ấy có tốt thế nào và bản thân anh ấy cũng phải cố gắng nắm giữ thì sớm muộn gì anh ấy cũng đạt được những gì mình muốn. Ba ngày trước, bữa tiệc chúc mừng của thư ký Thẩm được diễn ra. Trước mặt tất cả bạn bè của anh ấy, tôi đã trách Lập Thành chỉ quan tâm lo lắng đến việc quân sự bận rộn mà quên mất không để ý đến gia đình mới cưới của mình. Người ngoài đều biết rõ rằng chính quyền trung ương không có trách nhiệm phải hiểu cho nỗi khổ của tôi. Tôi đưa tay lau nước mắt che y khóe mắt rồi nói. Tôi là phụ nữ, anh cũng có vợ của mình. Đối với tầng lớp quan lại, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Lập Thành đến tận năm 40 tuổi mới dám nghĩ tới chuyện tình cảm của mình. Quãng thời gian đẹp nhất của nửa đời mình anh đã hy sinh để bảo vệ biên cương phía đông bắc của đất nước. Anh ấy là tượng đài nhuốm máu tổ quốc. Chính quyền trung ương không những không khắc ghi công lao những người anh hùng mà còn thuê một nhóm xã hội đen mượn danh nghĩa các quan chức nhà nước vu oan. Giáng tội cho họ, cơ quan công an không có năng lực. Không làm tròn chức trách, khiến Trương Minh Tuấn hung hãn làm càn mười mấy năm nay. Đây phải chăng chính là lợi ích của việc nhận cả núi vàng? để không nhất định phải điều tra triệt đề. Thư ký Thẩm là một lãnh đạo của tỉnh Long Giang. Anh ta mặc kệ, mắt nhắm mắt mở cho qua hang ổ của bọn hung hăng ngang ngược lộng hành. Chắc hẳn anh ta đã có được vài căn hộ rồi. Một vài người ngơ ngác nhìn nhau. Tôi thật sự phải đem Thẩm Quốc Minh ra để bắt đầu tra khảo. Bọn họ nhất quyết không dám tiếp tục điều tra. Cổ họng nghẹn ứ không thể trả lời được. Bảo mẫu giúp tôi đứng dậy. Cô ta sợ đến mức tay run lên bần bật. Tôi không phản đối cách xử lý lập thành của cấp trên y. Tôi chỉ muốn nói rằng có giết gà dọa khỉ thì cũng đừng chọn nhầm người. Nếu xét xử có không công bằng, tôi sẽ lấy danh nghĩa là vợ của tham mưu trưởng để khiếu nại lên chính quyền trung ương và yêu cầu toàn bộ tỉnh ủy phải cùng chịu trách nhiệm. Tham mưu trưởng có công lao hiển hách như vậy mà ngược lại đến con đường sự nghiệp của mình cũng không bảo vệ được. Vậy mà còn hy vọng cho hàng trăm nghìn quân sĩ vô danh ở tầng lớp thấp nhất sao? Tôi cảm thấy khó thở. Liền lấy chiếc khăn mùi xoa vuông ra che miệng ho khan. Cơn họ ngày càng dữ dội. Hai bên trán đỏ ửng lên. Bảo mẫu vừa khóc vừa nài nỉ tôi. Thưa bà chủ, cô hãy nghỉ ngơi một lát đi. Cô không thể chịu nổi sự áp lực này. Cơ thể cô ngày càng yếu đi rồi. Bác sĩ khuyên cô không được xuống giường. Cô đừng cố gắng giúp thủ trưởng Minh Oan nữa. Tổ trưởng Vương từ đầu đi tới. Đầu óc anh ta như muốn nổ tung vì những lời mắng mỏ của tôi. Anh ta đứng khoanh tay thở dài một tiếng. Bà chủ quan, là chúng tôi đã quá hấp tấp rồi. Khoảng cách giữa thành phố là rất xa. Đi sâu vào tình hình này, bọn tôi không hiểu được. Tham mưu trưởng có công lao to lớn, có thể đã tồn tại những hiểu lầm. Không có gì ngạc nhiên khi nguyên tắc của đội thanh tra chúng tôi đã không có sai sót gì. Tôi khẽ gật đầu với những giọt nước mắt đang lặn trên y má. Sau khi bọn họ cúi chào tôi liền rời khỏi căn phòng với sự giúp đỡ, chăm sóc của bảo mẫu. Trong chốc lát tôi đã bước tới cánh cửa phòng và quay lưng lại với căn phòng phía sau. Mọi nét buồn phiền, mệt mỏi, u sầu trên y khuôn mặt tôi lúc ấy đã hoàn toàn tan biến. Thay vào đó là một nụ cười tự mãn. Cảm ơn Đào Đào Hoa đã dạy Lập Thành biết trân trọng. Lo lắng cho gia đình. Cứu anh ấy khỏi sức mạnh của binh quyền. Tai họa là từ miệng anh ấy mà ra. Thẩm Quốc Minh đã không dự đoán được trước. Tôi đã giả vờ bị bệnh để khiến anh ấy không thể chuyên tâm mà gây ra những sai lầm. Để anh mang chiếc mặt nạ thương hại dành cho cấp dưới của mình. Anh ấy đeo chiếc mặt nạ ấy một cách thoải mái và di chuyển một tảng đá lớn tự đập lên ngón chân của mình. Bảo mẫu hỏi với giọng đầy nghi hoặc rằng chính quyền trung ương có cách chức thủ trưởng hay không? Tôi ngửa đầu nhìn ánh nắng hoàng hôn cuối ngày đang bao phủ lên những tòa nhà cao tầng. Ánh sáng ấy không nóng như thiêu như đốt, cũng không quá chói mắt. Chiếc đầm này luôn luôn không ngừng khuất động xoáy nước. Vật lộn với tình cảnh khốn cùng. Trong thời bình vẫn phải nghĩ tới thời chiến loạn. Sống rất khó khăn, nguy hiểm. Đứng vững để không bị ngã lại càng khó hơn. Người tài xế mở cửa xe trước để chờ tôi đi lên ngồi ở phía sau. Tôi ôm một túi chườm nước đá lạnh. Tất nhiên là không rồi. Ủy viên ban thường trực. Thẩm đang chờ nhậm chức đã hết lời khen ngợi Lập Thành là người cương trực. Ngay thẳng. Biết xả thân vì chính nghĩa. Một người như vậy liệu chính quyền trung ương có nỡ phá hoại danh dự của anh ấy không? Không khen anh ấy thì sẽ phải chịu thiệt thòi thôi. Bà giúp việc mừng rỡ gần như phát điên. Vậy là thủ trưởng được giữ nguyên chức vụ và binh quyền. Tôi khẽ, một tiếng, kiệt sức nhắm nghiền hai mắt, cắt bỏ toàn bộ ánh sáng và màu sắc của thế giới bên ngoài. Trong dòng người đang tấp nập ngược xuôi trên y phố, tôi đột nhiên phát hiện một hình bóng quen thuộc. Theo bản năng nghi ngờ, tôi bỗng giật mình. Tôi ra lệnh cho cô ta giúp việc xuống xe và mua giúp tôi một hộp kem. Tôi rất hiếm khi ăn đồ lạnh nên cô ra rất thắc mắc. Nhưng khi trông thấy sắc mặt không vui của tôi, cô ta cũng không khuyên nhủ tôi nữa. Khi cô ta giúp việc vừa mới rời đi, tôi nắm lấy chiếc đệm lót lưng của người tài xế đang ngồi phía trước. Mau đi theo, người tài xế sửng sốt. Nhưng bà chủ, đó chỉ là một Volkswagen Santana bình thường mà thôi. Tôi chăm chú nhìn vào phía sau chiếc xe đó. Đừng nói linh tinh nữa. Nếu anh để mất dấu chiếc xe đó, tôi sẽ sa thải anh. Người tài xế không dám có sơ sót gì. Anh ta liền nhấn ga đuổi theo và luôn giữ khoảng cách ở mức độ tương đối an toàn. Lái xe được hơn 20 phút thì tốc độ chiếc xe đang bị đuổi theo giảm dần rồi rẽ vào một cái ngõ hẻm. Một chiếc xe tải màu bạc khẽ nháy đèn, từ từ chậm rãi đậu vào một góc ngoặt bên cạnh cửa kính ở phía đối diện. Chiếc xe được chế tạo đặc biệt dành cho tổ tông với vẻ ngoài bình thường và xa lạ. Hoàn toàn không dễ bắt gặp bởi nó đã rất cũ. Tổ tông đẩy cửa xe sau đó bước một chân xuống trước. Thản nhiên phủi những nếp gấp chê y ống quần của mình một cách cẩn thận. Khi cửa kính phía ghế sau hạ xuống, khuôn mặt của quan lập thành lộ ra. Đôi mắt tôi mở to lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Từng phút từng giây khiến tôi run lên bần bật. Tổ tông ngắm nghía chiếc cà vạt màu đỏ rượu chê y cổ. Tham mưu trưởng quan đã tiết lộ bí mật để âm thầm đe dọa bố của tôi. Tôi chỉ có một sức mạnh để chống trả. Nếu không phải Trình Bảo Ái kịp thời xuất hiện và kiểm soát tình hình đại cục thì tôi sớm đã thất bại rồi. Những lời nói của bố tôi đều là sự thật. Anh cũng chỉ là có tiếng nhưng không có miếng mà thôi. Quân đội và chính phủ chỉ đang thổi phồng. Nói quá sự việc rằng anh rất lợi hại thôi. Quan Lập Thành chống khuỷu tay lên khung cửa sổ. Ngón tay cái xoa xoa sống mũi như không có chuyện gì xảy ra. Anh nói với giọng bình tĩnh. Chậm rãi, tôi nhất thời lâm vào cảnh nguy khốn. Tôi còn tưởng kiểm sát thẩm đã diễn một màn kịch dài xin từ chức. Tổ tông bật cười, tham mưu trưởng quan có phải người ăn chay niệm Phật không? Tôi đã gài bẫy, cách chương.